Điện mang quanh thân hiện ra càng sáng, mắt thấy sắc. Gocchuyenaudio.com, sự bộc phát ra hoàn toàn. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, ý niệm trong lòng nhanh chóng trở lại. Hắn đương nhiên là muốn lập tức thu phi kiếm của mình về, nhưng cứ như vậy mà tìm Hùng Sơn tự nhiên mở miệng đòi là không thể. Còn bằng vào sức một mình hắn cưỡng đoạt phi kiếm thì càng là tự tìm đường chết rồi. Những ý niệm này nhanh như tốc độ ánh sáng chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng sau một khắc hắn liền cưỡng chế ý niệm trong lòng, trực tiếp cắt đứt liên hệ thần hồn với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Cách chương.